Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 206, tháng 9. 3/6. Trình Tiêu bắt nhân vật. Thẩm Minh vẫn là rất vui mừng. Hắn là một đường chứng kiến cô nương từ một bình hoa cấp bậc tuyển thủ chậm rãi kinh tế trở thành chân chính diễn viên, maniac. Bộ kịch này chỉ cần truyền ra rồi, Emma Stone nhất định sẽ trải qua tranh thủ một cái giải Emmy để danh. Thẩm Minh cũng chuẩn bị cho Nãi Tiêu làm cái giải Emmy nữ phối để danh. Một khi mở ra cục diện, Trình Tiêu ở Hollywood con đường liền mở ra rồi. Mấy năm gần đây, chân chính đánh vào Hollywood nữ diễn viên liền như vậy mấy vị. Quốc tế: Trương Bát, The Cloverfield Paradox, Godzilla, King of the Monster, còn có Godzilla đại chiến King Kong. Không nghi ngờ chút nào, sẽ ở truyền kỳ quái thú trong vũ trụ đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Lưu Diệc Phi, Hoa Mộc Lan, Disney cấp A chế tác. Cảnh điểm: Hollywood vũ trụ điện ảnh. Sức một người đem Hollywood kéo thấp phiên vị. Mọi người cảm thấy hình như Hollywood cũng không phải cao cấp như vậy. Đúng rồi, gần nhất lưu hành một loại thuyết pháp. Dương Mịch, Củng Lợi, Trương Tử Di là tiếng hoa nữ diễn viên diễn kỹ không thể vượt qua ba hòn núi lớn. Nguyên nhân lại là mật tỷ cầm Houston ảnh hậu, chân chính hướng đi quốc tế rồi. Tuy rằng không biết vì sao lại có cách nói này, nhưng cảm thấy rất buồn cười. Trở lại đề tài, mấy năm gần đây, Hollywood bắt đầu chậm rãi dòng Á Duệ nghiêng, rốt cuộc muốn cân nhắc địa phương Á Duệ ý kiến. Hơn nữa, Crazy Rich Asian bắt 174 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích, chứng minh Á Duệ phòng bán vé sức mua. Ghost in the Shell, Doctor Strange, hai bộ cuộn phim chọn vai gợi ra lượng lớn tranh luận. Bởi vì Kusanagi Motoko còn có Ancient One Pháp Sư đều là Á Duệ, lại đều tìm người da trắng đóng vai. Này nếu là đổi thành người da đen quần thể gặp phải chuyện này, chờ bị phun thành tường đi. Đương nhiên, Ghost in the Shell quả thật bị phun, nhưng kia điện ảnh rất nát, cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhất định phải muốn nói một câu, nàng tiên cá, bản người thật, người da đen nữ tử diễn vốn là Đan Mạch truyền thuyết nhân vật. Cũng không ai nói cái gì, chính trị chính xác mà. Thời đại này còn ai dám lái xe tìm 404 à? Thế nhưng, Ghost in the Shell phòng bán vé thất lợi cũng là thúc đẩy Hoa Mộc Lan chọn vai dùng Trung Quốc diễn viên nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ là Thẩm Minh biết đến, liền có không thấp hơn 5 bộ diễn cần Á Duệ nữ tính nhân vật. Hơn nữa không phải loại kia bình hoa, Nãi Tiêu đuổi tới thời điểm tốt, không chừng quốc tế tiêu danh hiệu không phải chỉ là nói suông. Xuống phi cơ, theo thường lệ gặp phải phóng viên, ngoặc kép, La La Land nhất định sẽ đưa vào quốc nội. Chiếu phim thời gian còn không xác định, bắt Toronto Nhân Dân lựa chọn thưởng, đương nhiên rất vui vẻ. Giải Sư Tử Vàng, chúng ta không có trình báo chủ thi đua đơn nguyên, làm sao có khả năng cầm thưởng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ảnh ta nhìn vô cùng tốt, vừa đi vừa thuận miệng tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Bọn họ hỏi vấn đề đa dạng, đại đề đều là quay chung quanh La La Land, chủ yếu focus giấu giấu diếm diếm, chuẩn bị tháng 12 công chiếu. Quá rời ả, treo người khẩu vị rồi. Sau đó nêu câu hỏi chuyển đến quốc nội vòng điện ảnh. Nói cách khác, có phóng viên hỏi hắn đối giang hồ nhi nữ cái nhìn, ngoặc kép, giang hồ nhi nữ, ta còn không nhìn, không tiện đánh giá, tìm Dương Siêu Việt sân ga. Thẩm Minh nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng trả lời, ta cảm thấy rất bình thường. Nói rõ đạo diễn đối điện ảnh có thị trường chờ đợi. Giả Trương Kha tìm Dương Siêu Việt tuyên truyền giang hồ nhi nữ, sao vừa nghe đến tin tức này, Thẩm Minh thậm chí hoài nghi thật giả. Bất quá nhỏ vừa nghĩ, có lợi lẫn nhau. Hiện tại vòng điện ảnh chính là thị trường nói chuyện. Khôn sống mống chết tự nhiên pháp tắc. Chỉ dựa vào nói khoác tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mặt hành động lại đi download đạo văn. Như vậy nghệ thuật sớm muộn muốn chết. Nhưng thủ đoạn này rất kỳ hoa. Bởi vì liền là có Dương Siêu Việt. Fan của nàng sẽ thích. Giang hồ nhi nữ. Sao? Trình Tiêu bắt được. Maniac. Hậu trường tin tức. Có thể có cái gì hậu trường tin tức? Bộ kịch này nhà sản xuất. Nữ số 1 là Emma Stone. Nàng cùng Trình Tiêu quan hệ rất tốt. Nàng cảm thấy Trình Tiêu thích hợp. Không có quan hệ gì với ta. Ta không phải đoàn kịch kia công nhân viên. Hình tượng, diễn kỹ đều thích hợp đi. Vây công nửa ngày, không gặp Trình Tiêu. Có phóng viên không nhịn được hỏi. Minh ca, Trình Tiêu đây. Nàng thử vai một bộ phim. Phòng trừng còn chờ một tuần lễ. Ngoặc kép, điện ảnh. Hollywood điện ảnh sao? Đúng, là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Hình như gọi Annihilation, Natalie Portman diễn viên chính. Nói xong câu này, Thẩm Minh lên xe, lưu lại các loại kinh ngạc các ký giả. Có hiểu việc có thể biết. Annihilation, cải biên tự, Acceptance, ba bộ khúc bên trong bộ thứ nhất. Annihilation, tác giả Jeff Vandermeer dựa vào nên. Thành công bắt năm 2014 giải Nebula. Đánh bại cùng năm nhập vây nên giải thưởng. Tam thể, đại IP. Thẩm Minh không có nói láo. Annihilation, đoàn kịch xác thực tìm Trình Tiêu thử vai. Bên trong có một tài á duệ nhân vật. Chicago y tế hộ lý nhân viên. Bất quá bộ phim kia thuộc về trung đẳng chế tác. Nàng muốn thử kính nhân vật thuộc về nữ số 4. Phần diễn không nhiều. Tháng 9 thị trường điện ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra bị. Mission Impossible 6. Chiếm lấy rồi. Mission Impossible, hệ liệt tuyên truyền trọng điểm chính là Tom Cruise liều mạng. Các loại mạo hiểm trường quay phim chiếu tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, càng lúc càng kịch liệt. Từ bộ thứ 4 bò Dubai cao lầu, đến bộ thứ 5 víu máy bay, đến bộ thứ 6 nhảy lầu ném đứt chân mắt cá. Kỳ thực, Mission Impossible 2 cũng có leo vách núi động tác nguy hiểm. Cũng không như thế ra sức tuyên truyền. Tom Cruise lại hướng về diễn viên hành động truyền hình. Mission Impossible, hệ liệt, Bắc Mỹ phòng bán vé ổn định 200 triệu USD trên dưới. Trừ bỏ, Mission Impossible 3, thực sự danh tiếng không được. Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có 133 triệu đô la Mỹ. Dựa vào thị trường Trung Quốc cường lực bạo phát. Mission Impossible 6, toàn cầu phòng bán vé A 791 triệu đô la Mỹ. Hệ liệt tốt nhất, kỳ thực đặc công điện ảnh, cũng là 007, Skyfall, toàn cầu phá 1 tỷ đô la Mỹ. James Bond rốt cuộc đã vỗ 25 bộ, đặc công hệ liệt lớn nhất IP. Mission Impossible 6, bắt tháng 9 phòng bán vé quán quân rất dễ hiểu. Tom Cruise cũng coi như nhân dân Trung Quốc bạn cũ. Bất ngờ nhất chính là Huy Đệ Hoàng Kim lại phòng bán vé quá rồi 300 triệu. Duy nhất mánh lới đại khái cũng chỉ có người trong giang hồ, nguyên nhóm nhân mã, biểu diễn. Trước tiên nói câu lời hay. So với Chung Cư Tình Yêu, điện ảnh bản Huy Đệ Hoàng Kim đã lương tâm rất nhiều rồi. Mới bối cảnh cùng cố sự đập điện ảnh. Vì sao mọi người không nên nói là hâm lại? Nhân ra một chữ đều không nhắc người trong giang hồ. Chính là nguyên nhóm nhân mã đập mới một bộ phim thôi. Đương nhiên tuyên truyền ca khúc cũng vẫn là bài kia. Năm tháng tình bạn chỉ là kịch bản nát. Đừng trách đến người trong giang hồ trên người. Chính là một bộ chào hàng tình cảm. Bình thường càng thức dây chuyền sản xuất phim nhựa, loại này điện ảnh, đánh xong rồi chính là chào kinh điển, đập không tốt chính là đào mộ quất thi thể. Hiện tại đến nhìn đại thể đều là người sau, tập hợp đủ nguyên nhóm nhân mã, vòng tiền, chỉ có thể nói thị trường quá nóng rồi. Bán tình cảm, phòng trừng xuất phẩm Phương chính mình cũng không nghĩ tới lại có thể có 300 triệu phòng bán vé. Không nói, độc chiến, tam quốc sát huyễn, lập tức đã được duyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.